Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, cái này đều. Hạ, đắc thủ, Hạ Bình đứng tại trên quảng trường, bỗng nhiên ở giữa liền cảm nhận được trên khán đài hai đạo ngưng tụ thành thực chất ánh mắt. Hắn quay người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy khán đài một chỗ ngóc ngách. Thình lình xuất hiện hai bóng người, theo thứ tự là Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người. Đến hắn vị trí chỗ ở cùng khán đài có rất lợi hại cự ly xa. Nhưng là hắn tấn thăng đến vũ sư thất trọng, mắt trái địa ngục kim ô mắt triệt để ngưng tụ thành. Dù cho cách mười mấy cây số, y nguyên có thể thấy rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn lập tức liền thấy Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người thân ảnh. Các nàng cũng xuất hiện tại khán đài ở trong. Cái gì? Thu Tuyết cũng là giật mình. Hai người chúng ta tựa hồ bị tiểu tử kia phát hiện. Nàng nhạy cảm phát giác được nơi xa quang tới. Ánh mắt, cảm thấy Hạ Bình có thể là phát hiện mình cùng Tô Mị hai người. Làm sao có thể? Tô Mị mỉm cười, cười một tiếng. Trên khán đài tối thiểu có mấy chục vạn người xem, mà lại khoảng cách xa như vậy. Liền xem như tông sư cũng vô pháp tại trước mặt nhiều người như vậy tìm tới mấy cái đặc biệt. Người khẳng định là sinh ra ảo giác. Nàng không cho rằng Hạ Bình có loại sự tình này. Khả năng đi, Thu Tuyết cũng là lắc đầu. Cũng nhất thời cho rằng khả năng này là ảo giác. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới hắn thế mà thật đúng là có thể đột phá đấu vòng loại. Thậm chí tích phân còn xếp hàng thứ nhất. Trước đó nàng nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng nhất thời cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến tiểu tử này tại Viêm Hoàng tinh cầu, vẫn chỉ là cái không có tiếng tăm gì tiểu quỷ, liền đại học cũng không biết có thể hay không thi đậu. Nhưng là hiện tại thế mà tấn thăng làm học sinh tinh anh, xuất hiện tại thiên tài chiến ở trong, thậm chí còn cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong. Dạng này biến hóa, đơn giản cũng là không thể tưởng tượng, dù cho cuối cùng tưởng tượng, nàng cũng không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại có dạng này biến hóa. Tiểu quỷ này thật là có mấy phần sự tình, bằng không cũng làm đến hai chúng ta đều bị trường học xử phạt. Bị giam lại một tháng, cái này sổ sách ta nhưng phải tìm hắn hào hào tính toán. Tô Mị cắn răng, nàng đã lớn như vậy. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng làm cho nam nhân ăn thiệt thòi. Cho tới bây giờ không có bị nam nhân chiếm qua tiện nghi. Không nghĩ tới lần trước liền cắm cái đại bổ nhào. Hừ, còn không phải ngươi tại làm loạn. Cố ý ở chỗ này quấy rối. Nếu không chúng ta cũng sẽ không bị trường học đóng thời gian dài như vậy. Nhớ tới chuyện này, Thu Tuyết cũng là tức giận nhìn lấy Tô Mị. Ở trong mắt nàng, chuyện này đều là Tô Mị sai. Thu Tuyết, ngươi thế mà còn giúp lấy Tiểu Bạch Kiểm kia nói chuyện. Ngươi sẽ không phải thật ưa thích hắn đi. Trước đó ngươi không phải nói chỉ là chơi đùa mà thôi sao? Tô Mị trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi đừng ở chỗ này nói lung tung. Thu Tuyết hận không thể đem nữ nhân này miệng xé nát. Cái gì gọi là chỉ là chơi đùa mà thôi? Khi nàng là cái gì hay thay đổi nữ nhân sao? Mà lại, nàng và tiểu tử kia căn liền không hề có một chút quan hệ. Không thể nào Thu Tuyết, ngươi chừng nào thì có nam nhân, vẫn chỉ là chơi đùa. Chẳng lẽ Thu Tuyết ngươi cũng thấy tỉnh phương diện kia nhu cầu? Sẽ không phải nam nhân kia liền là trước kia nghe đồn cái kia tân sinh Hạ Bình đi. Ta còn tưởng rằng đây là nói đùa. Đây không phải trâu già gặm cỏ non sao? Cái này đều. Hạ, đắc thủ, ngồi tại Thu Tuyết cùng Tô Mị người chung quanh. Cơ bên trên là các đại học đọc và sửa tâm học sinh. Tông sư cấp bậc cường giả, giữa các nàng quan hệ không ít, cũng coi là nhận biết rất nhiều năm. Các nàng đều là vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Thu Tuyết. Vô cùng hiếu kỳ cái này kinh thiên bát quái. Hừ, nói chuyện là một vị nữ tử áo vàng. Nàng cười lạnh nói, thật sự là buồn cười. bình thường giả bộ theo Bạch Liên Hoa một dạng, một bộ băng tuyết nữ thần bộ dáng, không nghĩ tới chất lại lạc tái hay thay đổi nữ nhân. Liền tiểu nam sinh đều, hạ, đắc thủ, đều bao dưỡng mặt trắng nhỏ, sau lưng cũng không biết cỡ nào hoang đường, nếu như bị những cái kia ái mộ nam nhân của ngươi biết, cũng không biết bọn họ hội nghĩ như thế nào. Nàng gọi Đao Bạch Lan, cùng Thu Tuyết có thù, đã từng nàng ưa thích một người nam nhân, lại là ưa thích Thu Tuyết, cự tuyệt nàng truy cầu, kết quả nàng liền đem Thu Tuyết cho hận thù vào, nếu là có thời cơ, đều lại không ngừng tìm nàng phiền phức. Nghe nói như thế, Thu Tuyết liếc xéo liếc một chút, bao dưỡng mặt trắng nhỏ tính là gì? Sợ là sợ một ít người dù cho cởi sạch y phục, ngược lại dán đi lên, cũng không có nam nhân sẽ muốn. Loại này tự làm vạn năm lão cô bà. Nàng lời nói cũng mang theo đau thương. Thu Tuyết, ngươi nói cái gì đó? Nói người nào cởi sạch y phục ngược lại dán đi lên cũng không ai muốn. Ngươi lập tức nói cho ta rõ. Đao Bạch Lan nhảy dựng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Thu Tuyết, hận không thể đi lên xé nát nàng y phục. Người nào nhảy lợi hại nhất ta liền nói người nào. Thu Tuyết xách cái đề nghị, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là rất có mị lực, cũng là cái nào đó bộ vị cũng nhỏ chút, giống như sân bay, không bằng ngươi đi long một cái đi, có lẽ còn có không ít phong cách vẽ thanh kỳ nam nhân thích ngươi. Tô Mị nhắm một chút con mắt, nàng không nghĩ tới Thu Tuyết bị chọc giận về sau, thế mà lại độc như vậy. Người nào không biết Đao Bạch Lan bình thường lớn nhất chú ý chính là mình dáng người. Đây cơ hồ là cấm kỵ, nhưng là hiện tại Thu Tuyết lại là trắng trợn nhấc lên. Rõ ràng cũng là tại đâm đối phương chỗ đau. Thu Tuyết, Đao Bạch Lan phát điên. Hỗn đản này nữ nhân rõ ràng cũng là tại thân người công kích. Ỷ vào chính mình xinh đẹp, vóc người lại đẹp, liền không kiêng nể gì cả. Tuy nhiên nàng dáng người không tốt, nhưng là tuyệt đối không tính là sân bay. Tốt xấu cũng có hở ra bộ vị, chỗ nào cần phải đi sửa mặt. Nàng muốn xông tới cùng Thu Tuyết đại chiến 300 hiệp, nhưng là lập tức bị những người khác khống chế lại, bởi vì cái này địa phương không cho phép tư đấu, nếu không sẽ bị trục xuất Nhật Nguyệt Thành. Sau cùng, nàng tỉnh táo lại, hít thở sâu một hơi, xem như đè nén xuống chính mình nội tâm lửa giận. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi này tiểu nam bạn đến cùng có thể đi tới trình độ nào. Nói không chừng hiệp thứ nhất liền bị đào thải. Nàng hung dữ nguyền rủa. Thu Tuyết 10 phần im lặng. Tuy nhiên Hạ Bình cũng không phải là bạn trai mình, nhưng đều bị Đao Bạch Lan khiêu khích đến loại trình độ này, nàng cũng sẽ không cố ý đi giải thích. Mà những lời này cũng bị chung quanh một số nam tính hạch tâm học sinh nghe được. Bọn họ từng cái sắc mặt đều khó nhìn đến muốn mạng. Bởi vì Thu Tuyết mị lực thật sự là quá lớn, có thể nói là nữ thần. Trong đó cũng không biết có bao nhiêu người ái mộ, thậm chí rất nhiều vương gia gia tộc đều đã từng đến cửa đề thân. Dù sao khí Thu Tuyết không chỉ có tuyệt thế mỹ mạo, mà lại cũng là võ đạo thiên tài, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể tấn thăng đến vương gia cảnh, thực lực gia tăng thật lớn. Nói cách khác, người nào cưới Thu Tuyết, người nào liền có thể đạt được nhất tôn tương lai vương. Này lại nhượng gia tộc thế lực gia tăng thật lớn, cái này làm thế nào có thể không cho những gia tộc kia trông mà thèm. Đáng tiếc cho đến trước mắt căn không có gia tộc nào thành công, nhưng là hiện tại lại có tin tức truyền ra, Thu Tuyết khả năng bao dưỡng một cái tiểu nam bạn, cái này để bọn hắn vô cùng phát điên, cái này phá hư rất nhiều vương gia gia tộc kế hoạch, gây nên không ít người phẫn hận, đi dò tra, cái này Hạ Bình có lai lịch gì, Thu Tuyết cũng dám nhúng chàm, hắn đây là muốn chết. Một cái không biết từ nơi nào đến con hoang cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây là không muốn sống. Tra ra thân phận của hắn,